Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 713, Thánh Thượng. Ta mệt mỏi. Hồi Phụ Hoàng, Nhi thần còn có một chuyện muốn hướng Phụ Hoàng phản ứng. Thấy là Thái tử ra khỏi hàng, lão hoàng đế trên mặt có chút không vui. Hắn cũng không biết đường vì sao mỗi lần nhìn thấy Thái tử liền cảm giác có cơn tức giận. Có lẽ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi. Bất quá cho dù là trong lòng không vui, nhưng là đại hoàng tử đã có chuyện muốn thuyết như vậy, hắn cũng là rửa tai lắng nghe. Chuẩn tấu, dù sao cũng là tảo triều. Lão hoàng đế cũng có được rất nhiều bất đắc dĩ. Phụ hoàng, ta nghe nói Nguyệt Hát công chúa mấy ngày trước đã từ thất lạc dân gian tìm trở về. Phải chăng cần phải hoàn thành lúc trước ước định? Thái tử lời nói xong, lão hoàng đế chẳng biết tại sao bỗng nhiên bạo khởi, nhất trưởng nộ đập vào trên long ỷ, sau đó quát lớn: Đường Lưu Hiền, là ai cho ngươi lá gan dám như thế nói chuyện với ta? Ngươi thật sự cho rằng ngươi thái tử chi vị trẫm sẽ không động tới ngươi sao? Lão hoàng đế giờ phút này thật sự là chấn động nộ. Người khác không biết đường ước định, nhưng là trong lòng của hắn lại là rõ ràng minh bạch hòa thân. Một cái bất luận cái gì hoàng đế đều không quá nguyện ý đi làm việc tình. Thế nhưng là lúc trước thái tử lại là dùng cái này thành công áp chế ngược lại hoàng đế đương triều. Không sai, chính là thái tử áp chế đến hoàng đế. 3 năm trước đây, vừa cương chiến sự báo nguy, uy khấu tinh khiết muốn động. Lão hoàng đế trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Dương Kiên dẫn đầu cả nước chi binh nghênh chiến Liêu quốc. Đại Hán ở vào mưa gió tung bay lúc, mà thái tử lại dẫn tới uy quốc sứ thần. Sau cùng đi qua nhiều mặt thương lượng, lão hoàng đế đáp ứng 3 năm sau đem công chúa gả cho cùng uy quốc, để đổi lấy 3 năm hòa bình. Trong chớp mắt 3 năm đã qua qua, mà lúc trước Trần Nặc cũng đến nên thực hiện thời điểm. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới đưa ra chuyện này lại là đương triều thái tử. Lưu Hiền hôm nay đã nghênh đón uy quốc sứ thần, giờ phút này liền tại thiên điện chờ. Bây giờ nghe được lão hoàng đế lời nói về sau, dọa đến vội vàng té quỵ dưới đất. Mặc dù thuyết hắn cùng uy quốc quan hệ mập mờ cái này không giả, thế nhưng là sai liền sai tại sinh vì thái tử thế mà giúp đỡ lang tâm cẩu phế uy quốc nói chuyện. Phụ hoàng, cũng không phải là nhi thần muốn chuyện xưa nhắc lại. Chỉ là này uy quốc sứ thần đã tại thiên điện bên trong chờ đã lâu. Lưu Hiền lời nói để mọi người kinh ngạc không thôi. Bây giờ Bắc Phương hạn hán biên cương tràn ngập nguy hiểm. Nếu là uy quốc tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đại hán kia đem phải đối mặt sẽ là tai họa ngập đầu. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe thái tử trả lời, thần sắc khẽ giật mình thầm nghĩ. Tới sao? Trước đó hắn đã biết rõ đường hợp tình sự tình. Bây giờ thật nghe được, trong lòng đã có chút phẫn nộ. Hát công chúa có thể là mình nữ nhân a? Nếu là ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, cửu ca coi như sâu chân trượng phu. Lão hoàng đế tự hồ trực tiếp quá lo thái tử lời nói. Nhìn về phía văn vật bách quan, thần cảm thấy thái tử điện hạ làm ra không tệ. Thánh thượng, ta đợi lúc này lấy hòa bình làm đầu. Lão thần phụ ý, thần tán thành. Phụ hoàng, ta cũng tán thành đại ca cách làm, quả thật đúng là không sai. Phai nhạt ra khỏi Tô Tuân đã từng đã nói với chính mình, hôm nay trên triều đình, tam hoàng tử sẽ phá lịch sử cùng với đại hoàng tử liên thủ thúc đẩy cái này uy quốc hòa thân. Lưu Kiền, làm sao liền ngươi? Lão hoàng đế rất lợi hại, hiển nhiên ngay cả mình đều không thể tin được. Chính mình coi trọng nhất nhi tử thế mà cũng sẽ nói ra dạng này lời vô vị. Phụ hoàng bây giờ chỉ có thể trước an bên trong, tại tương bên ngoài. Lấy, này tam hoàng tử ý tư cũng là dựa vào và đích thân đến tranh thủ này nháy mắt an bình lạc. Tam hoàng tử còn chưa có nói xong, Lý Mộc Nhiên lại là trước tiên mở miệng đem chặn trở về. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Lưu Kiền quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong mang theo từng tia lãnh ý. Hắn có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới giờ phút này lên tiếng ngăn cản thế mà lại là Lý Mộc Nhiên. Lý Cửu, ngươi biết rõ đường chính ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Tam hoàng tử này khinh thường ánh mắt chăm chú nhìn qua hắn. Bất quá cửu ca cũng không phải ăn chay. Trừng mắt nhìn trở về. Ta đương nhiên biết rõ nói. Ngươi là đương triều tam hoàng tử. Chỉ là ngươi chớ có quên ngồi tại trên long ỷ chính là đương triều thánh thượng. Ngươi, tam hoàng tử không nghĩ tới hắn lại đột nhiên như thế một thuyết. Đảo mắt nhìn về phía lão hoàng đế. Lúc này lão hoàng đế âm mặt nhìn chăm chú lên phía dưới. Tựa hồ một câu cũng không nguyện ý nói nhiều. Chỉ là chờ đợi. Phụ hoàng, sang năm đầu xuân tất nhiên thiếu không đồng nhất phiên ác chiến. Nếu là uy quốc thừa cơ nổi lên, chỉ sợ tổn thất a. Chẳng lẽ e ngại chính là ngươi tìm cho mình lý do sao? Lão hoàng đế vẫn như cũ không nói một lời. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lần nữa nói tiếp quá khứ. Ở đây đông đảo quan viên nhìn trước mắt tràng cảnh cũng là nghi hoặc. Ai cũng biết rõ Đường Tô Tuân chính là tam hoàng tử người. Mà cái này Lý Cửu đã nguyện ý bang Tô Tuân như vậy hiển nhiên cũng là tam hoàng tử người. Thế nhưng là bây giờ cục diện này có chút không đúng a. Rất rõ ràng Lý Cửu tại cùng tam hoàng tử nộ đỗi a. Mà ở một bên đại hoàng tử thấy thế cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hòa thân sự tình hắn là bắt buộc phải làm. Người một cái hạ nhân biết cái gì? Cái này cùng thân chính là vì đại hán tương lai suy nghĩ. Há lại ngươi có thể lý giải. Lại là chuyển ra thân phận. Nghe thái tử lời nói. Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào. Sau đó mày kiếm vẩy một cái, đại hán tương lai. Tốt một cái đại hán tương lai. Nếu là đại hán tương lai muốn thi một nữ tử đến gắn bó. Vậy dạng này đại hán tuyệt đối sẽ không lại có cái gì tương lai. Làm càn, lớn mật, dám thuyết đại hán không có tương lai mà lại là tại văn hoa điện bên trong. Tại đương kim thánh thượng trước mặt, cửu ca cũng là dùng cực đại dũng khí. Người nào làm càn, người nào lớn mật. Lý Mộc Nhiên cao quát một tiếng nhìn về phía này nói chuyện quan viên. Làm càn, ta ngược lại thật ra muốn biết rõ đạo ta Lý Cửu chỗ nào làm càn. Cầm bách tính thu thuế, ăn là vạn gia quỷ gạo, ngươi làm sao không thuyết làm càn. Mặc bách tính làm tơ lụa, dùng là kỳ dâm kỹ xảo, ngươi làm sao không thuyết làm càn. Qua là hiếp đáp đồng hương, đọc là thánh hiền chi thư, ngươi làm sao không thuyết làm càn. Bắc phương đại hạn hán, lại là liền một tia một ly cũng không nguyện ý vì bách tính phụng hiến. Ngươi làm sao không thuyết làm càn. Biên cương mấy năm liên tục chiến loạn, bách tính trôi giạt khắp nơi. Mà ngươi lại đang làm gì? Thánh thượng lấy vì bách tính nghĩ thành tóc trắng, lại còn không kịp ngoài cửa thành lập một tòa tấm bia to. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Ta Lý Cửu sinh hoạt lớn tuổi như vậy lần đầu nghe được to gan như vậy lời nói. Làm càn như vậy ngữ khí. Hết lần này tới lần khác thuyết còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Nếu là ta là, chính là liền lời nói đều là giảng không ra. Phong trần vạn đấu chí khoan thai. Ngôn ngữ choang hào ngôn nhưng so sánh thiên. Bụng đầy kinh luân không nhiễm ngạo. Một thân tiện cốt không ngưng kiên. Quan đồ hút hết dân chúng huyết. Họa quốc móc mặc thịnh thế chuyên. Thèm thác tham. Ngao tể đều đạn. Tặc nhân kim cổ mạc sinh yêu. Ngày này trung quy là đại hán thiên. Cái này quân trung quy là ngồi tại trên long ỷ người. Chỉ là thiên hạ này nhưng có ban ngày ban mặt. Thiên hạ này nhưng có vui âm thanh không ngừng. Không, thiên hạ này có là oan. Là oán niệm, là uổng. Nói xong, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Sau đó đối lão hoàng đế thuyết đường thánh thượng. Ta mệt mỏi, cái này thánh chỉ ta lại là không tiếp nổi. Có lẽ ta Lý Cửu vốn cũng không thích hợp làm quan đi. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lý Mộc Nhiên cái này một lời nói. Phàm là thêm chút tâm đều nghe được. Nhóm này phán là toàn bộ văn võ bá quan. Là cả đại hán sống lưng a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.